Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260 nói chuyện hợp tác. Cho nên lần này trang bị tiêu hao cũng tiêu phí thật lớn. Giờ phút này mấy người trên người trận bàn cùng linh thạch đều không phải rất nhiều, bởi vì cái này trận pháp tạm thời mở ra, mấy người cũng an tâm xuống dưới, liền ngồi ở tịch ly trận pháp đối diện. Hai bên hai mặt nhìn nhau, tịch ly không có quản bên ngoài không an phận cốt tiêu cùng oán mị. Trận pháp mở ra sau liền từ trong túi chữ vật lấy ra một trương thảm, thảm là màu xám. Đến từ cực băng lưu vực hám mà hùng ra lông. Rắn chắc ấm áp, giờ phút này ở âm trầm rét lạnh rừng rậm chung sử dụng lại là vừa lúc che đậy đến từ cốt tiêu cùng. Oán mị âm khí cùng sát khí, lấy ra một ít thức ăn. Phao thượng một cổ trà nóng, trà hương mênh mang, thấm vào ruột gan, thương cửu uyên mấy người nhìn đối diện thiếu niên. Vui vẻ thoải mái, còn ở nơi này ăn cơm uống trà, nhìn nhìn lại chính mình đoàn người chật vật. Tức khắc cảm giác được có chút tức giận bất bình, quả nhiên bất đồng người bất đồng mệnh. Mấy người âm thầm nuốt nước miếng, nỗ lực từ đồ ăn thượng rời đi ánh mắt, thương cửu uyên mấy người không có mở miệng. Tịch ly cũng không nói lời nào, bên ngoài vài thứ kia nhưng vẫn ở va chạm thương cửu uyên mấy người. Trận pháp, kia hung thần ác sát bộ dáng giống như gặp được kẻ thù giết cha, nhìn nhìn lại nhân ra bên kia. Phạm vi mấy mét có hơn không có một cái dám làm càn càn rỡ. Quả nhiên đây là cái nhân vật lợi hại, thương cửu uyên không hề muốn so kiên nhẫn. Bởi vì hắn biết, đối diện người nọ là cái thông minh, giờ phút này là bọn họ ở vào nhược thế địa vị. Đối diện thiếu niên có rất nhiều thời gian cùng bọn họ háo. Nhưng bọn hắn không có. Vài thứ kia liền đối với bọn họ trận pháp công kích, đạo hữu. Tại hạ Phượng Lâm Quốc thương cửu uyên. Này vài vị là ta đồng đội. Phượng Lâm Quốc Quý Như Nguyệt. Lan La Quốc Cố Thiển Hy cùng Tô Manh Manh. Hồng Liệt Quốc Hướng Hán Tước cùng Lăng Tiêu Các Lý Lan Tâm. Chúng ta sáu người là nhìn đến bên này động tĩnh muốn lại đây cùng đạo hữu hợp tác. Tịch ly chỉ là hơi hơi dương mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nàng người này tính tình lạnh nhạt. Không mừng nhiều lời. Lại cũng không phải cái ngốc tại đây trong rừng. Nàng có thể như thế bừa bãi. Đơn giản là chiếm trên người ưu điểm. Có thể cùng này những đồ vật có chống lại bản lĩnh, cho dù là làm không được đại sát tứ phương. Chạy trốn lại là có thể, hiện giờ những người này tới nói cùng nàng hợp tác. Hợp tác nàng không phản đối. Bởi vì nếu là nàng một người tuy rằng tánh mạng đại khái vô ưu. Cho dù là đụng phải chút cơ kỳ mấy thứ này. Bởi vì huyết mạch cùng tự thân điều kiện áp chế. Ở lợi dụng một ít thật trận bàn cùng bùa chú. Bảo mệnh là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng cũng là thập phần vất vả cùng phiền toái. Nhưng là nếu là muốn hợp tác, cũng là muốn điều kiện, rốt cuộc nàng cũng không phải coi tiền như rác. Không duyên cớ cho người ta chiếm tiện nghi, cho người ta đương thương xử. Làm người làm cu ly, làm đối tượng hợp tác. Đầu tiên thực lực phương diện muốn không có trở ngại. Tiếp theo tâm tính phương diện không thể quá kém. Nếu là cái tâm tính không tốt. Nàng ở phía trước sát này đó ngoạn ý. Hắn lại ở phía sau thọc dao nhỏ. Đó là so trực tiếp đối mặt mấy thứ này còn muốn nguy hiểm tồn tại. Thương cửu uyên là cái người thông minh. Rốt cuộc một cái nam tu có thể từ nữ nhân vi tôn Phượng Lâm Quốc trung trổ hết tài năng. Liền không khả năng không có thủ đoạn cùng đầu óc chính mình cùng người khác nói chuyện hợp tác. Hơn nữa vẫn là phía chính mình ở vào nhược thế. Tự nhiên là muốn thành ý tràn đầy, đạo hữu. Thật không dám giấu giếm. Chúng ta mấy người thực lực tại đây hai bên bí cảnh chung xem như không tồi, đâu chỉ là không tồi. Một hàng sáu người hai cái trúc cơ kỳ hai cái luyện khí đại viên mãn. Hai cái luyện khí cao kỳ. Có thể nói là này bí cảnh chung xếp hạng trước mấy đội ngũ, bởi vì đại gia tới nơi này thời điểm đều. Là luyện khí kỳ, đột phá trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không ít. Bởi vì gần đây đạt tới tuổi luyện khí đại viên mãn quá ít, cho nên một cái trong đội ngũ có thể có. Hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ thật sự đã phi thường hảo, tịch ly đương nhiên biết điểm này. Cho nên ngay từ đầu chỉ là trầm mặc chờ đợi bọn họ bên dưới, chúng ta người quang minh chính đại. Không nói chuyện mờ ám, Tìm đạo hữu hợp tác tự nhiên là suy tính quá. Đạo hữu chiến lược là tuyệt đối không có gì nhưng nói. Mà cùng chúng ta hợp tác tự nhiên cũng là chỗ tốt nhiều hơn. Tịch Ly khóe miệng nhấp nhấp. Không thể phủ nhận. Này có lẽ sẽ là cái mê người điều kiện. Tại đây hai bên bí cảnh chung. Bên ngoài thời điểm. Một người còn không có cái gì. Nhưng là vào nội vây. Nếu là vẫn là một người hành tẩu. Nguy hiểm như vậy liền khả năng tăng trưởng gấp bội. Đặc biệt là gặp được quá Nam Cung Vân kia đoàn. Người sau. Lúc ấy nếu không phải đơn đả độc đấu, chính mình có lẽ không đến mức lâm vào như vậy hiểm địa, mà nếu là lúc ấy chính mình cũng có cái đồng đội, tình huống có lẽ còn có thể quay cuồng, trực tiếp giết cá nhân. Tịch Ly có chút tâm động, nhưng này cũng còn chưa tới trực tiếp hợp tác địa phương. Bất quá nhân ra nếu nói đến cái này địa phương, chính mình nếu là lại trầm mặc đi xuống. Ngược lại là có chút làm bộ làm tịch, hợp tác không phải là không thể. Nhưng là ít nhất đến có cái làm ta yên tâm điều kiện, Tịch Ly không có vô nghĩa. Gọn gàng dứt khoát nói cho mấy người nghe, Thương Cửu Uyên nghe ngôn. Trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời đối Tịch Ly hảo cảm cũng bay lên một chút, đạo hữu yên tâm. Cùng đạo hữu hợp tác ta chờ tự nhiên là thành tâm thành ý. Nếu là đạo hữu không phản đối. Chúng ta hai bên lấy tâm ma thề. Như thế nào? Lập tức mấy người liền lấy tâm ma thề. Đồ ăn cũng ăn xong rồi. Tịch Ly trên tay linh lực vừa động. Trận pháp hướng về Thương Cửu Uyên mấy người địa phương mở rộng qua đi. Mấy người thấy vậy. Ánh mắt sáng lên. Đường trận pháp vây quanh bọn họ nửa thước xa thời điểm. Mấy người vội vàng đem chính mình trận bàn thu hồi. Thương Cửu Uyên khai đạo. Lý Lan Tâm cản phía sau. Cố Thiển Hy đỡ hướng Hán Tước, Tô Manh Manh cùng Quý Như Nguyệt cảnh giác bốn phía. Tịch Ly xem ra tới. Này mấy người hợp tác thập phần phù hợp. Hơn nữa nhìn cái kia bị đỡ hướng Hán Tước, Tịch Ly đối với mấy người hảo cảm cũng bay lên mấy phần, rốt cuộc tuyển đồng đội. Có đôi khi thực lực có lẽ còn không có nhân phẩm quan trọng. Có thể ở đồng đội thân bị trọng thương thời điểm còn không có bỏ xuống đối phương. Liền yêu cầu nhất định quyết đoán cùng tâm tính, những cái đó cốt tiêu cùng oán mị nhìn thấy mấy. Người hướng về Tịch Ly tới gần, phảng phất minh bạch cái gì, tức khắc giận dữ, hướng về mấy người điên cuồng tiến công, mấy người ban đầu liền bởi vì chiến đấu lâu lắm. Linh lực còn không có khôi phục toàn, trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại thương. Giờ phút này đối mặt cốt tiêu oán mị điên cuồng tiến công. Khoảnh khắc sắc mặt trắng bạch, Tịch Ly trên tay linh lực vừa động. Một cái hỏa tiên liền hướng về những cái đó cốt tiêu oán mị huy đi. Màu kim hồng hỏa cực nóng vô cùng. Đặc biệt là đối với chúng nó mà nói. Quả thực giống như là ở dùng linh hồn sưởi ấm, một ít sợ hãi cốt tiêu oán mị sôi nổi lui về phía sau. Nhưng cũng có chút đồ vật. Đối mặt Tịch Ly hỏa tiên, tựa hồ là bị áp lực lâu lắm. Ngược lại là khơi dậy bọn họ trong lòng hung tính, nháy mắt liền hướng về Tịch Ly phương hướng đánh. Tới, dương nanh múa vuốt, ác ý dày đặc, phảng phất không có thương tổn đến Tịch Ly liền thề không bỏ qua. Tịch Ly lông mày một dựng. Trong mắt hung quang hiện ra, lan. Một chữ sát khí hôi hổi. Có chút cốt tiêu oán mị lại có chút do dự. Tiếp tục nhào hướng Tịch Ly cốt tiêu oán mị lại vẫn là có ba con. Tịch Ly hỏa tiên hướng về kia ba. Còn hung hăng rút đi, rồi tiếng xé gió vang vọng này phiến cánh rừng, ba con nhanh chóng tránh né, Tịch Ly roi giống như du long, ở ba con quanh thân không ngừng vũ động, thành thạo. Tuy rằng Tịch Ly tiên pháp giống nhau, nhưng là cái này là từ Tịch Ly linh lực biến thành hỏa tiên, bị Tịch Ly thần thức sở khống chế, lại mang lên Tịch Ly trên người tản mát ra khí thế, tự nhiên là mạnh mẽ oai phong. Hết chương.